Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, danh tiếng. Kiểm tra thân thể các người biến dị tình huống, cân nhắc phải chăng khai thác cách ly biện pháp. Các phú hào mở to hai mắt nhìn, biến dị tình huống, nói chính là bọn hắn cương thi bản thể loại tình huống này. Nếu như bọn hắn thật là cương thi, này đó cảnh sát vũ trang chuẩn bị làm thế nào? Cách ly à? Loại lời này nghe xong cũng không phải là cái gì tốt nói. Thật cách ly về sau, bao lâu có thể giải trừ cách ly? Tại cô lập quá trình bên trong bọn hắn lại sẽ đối bọn hắn làm cái gì? Những vấn đề này tưởng tượng nghĩ liền dùng mình, chớ cầm cũng theo tới chân núi, vừa vặn liền nghe được chỉ huy. Hắn nhìn cách đó không xa xuống xe Ân Vân Phù, một trái tim nhấc lên, trong lòng bàn tay có mồ hôi. Nếu như A Phù thật chính là mưa nhỏ, kia nàng chính là cương thi, liền rất có thể bị điều tra ra. Một khi nàng bị quân đội khống chế, sẽ tao ngộ cái gì hắn không dám nghĩ. Hắn hướng phía chỉ huy đi qua, ra vẻ buông lỏng nói, Ân trưởng môn liền không cần tra xét. Chỉ huy hướng chớ cầm nhìn qua, thái độ kiên định, nàng đương nhiên muốn tra, làm bọn hắn là kẻ ngu sao? Ân Vân Phù thân phận gì người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ. Nàng nói không chừng còn là chủ mưu một trong, người khác có lẽ còn có thể không tra, nàng nhất định là phải tiếp nhận kiểm tra. Chỉ huy ngược lại bị nhắc nhở. Hắn bước nhanh đi đến chỉ quốc trí bắn tới chiếc kia bảo mẫu trước xe. Vị kia Hạ Dũng tiên sinh đâu? Cũng xuống xe, cha một chút an tâm. Ngươi nói là, Ân Vân Phù nhìn xem chỉ huy, nhấc lên môi nở nụ cười. Đúng, tất cả mọi người ngay lập tức kinh ngạc nhìn về phía Ân Vân Phù. Chỉ Diệp Lâm cùng Tịch Tư Mẫn Tâm đều treo cổ họng. Ân Vân Phù vừa mới nói cái gì? Nàng nói là, còn có vị này Tề Tuyền Băng tiên sinh, Mai Điềm ngồi trên xe nguyên bản rất thảnh thơi. Nhìn thấy nhà mình hài tử cũng bị đặt vào hoài nghi đối tượng thời điểm. Cả người đều không bình tĩnh, theo trên xe xuống tới, bước nhanh đi qua, nhà ta Tuyền Băng thế nào? Chỉ huy quét Mai Điềm một chút, không nói chuyện. Mặt khác có người đại khái cấp Mai Điềm giải thích một chút. Tề Tuyền Băng lúc ấy cũng là Mạc Hằng khách hàng một trong. Hơn nữa hắn vừa mới lại chết một lần. Mạc Hằng là thế nào cải tử hồi sinh? Chính là luyện thi. Tề Tuyền Băng trên người vấn đề rất lớn. Mai Điềm nghe trong lồng ngực trái tim đều nhanh muốn bị đông lại. Nàng một nắm chắc Tề Tuyền Băng tay, lo lắng nói, Tuyền Băng, ngươi, quan quan đem mình tay theo Mai Điềm trong tay rút khỏi đến. Ngược lại bắt lấy Ân Vân Phù tay. Hắn cũng không nói được có phải là tâm tình vào giờ khắc này khẩn trương đến muốn mạng. Nhiều người như vậy ai không khẩn trương đâu. Bọn hắn chỗ địa phương này, không khí đều ngưng kết. Chỉ có Ân Vân Phù trên mặt không có gì thần sắc khẩn trương. Ngược lại nhẹ nhàng vỗ vỗ quan quan MU bàn tay, an ủi, đừng sợ, phối hợp cơ quan nhà nước điều tra là chúng ta công dân đáp tận nghĩa vụ. Cảnh sát vũ trang thúc thúc cũng là vì bảo hộ chúng ta. Bọn hắn làm là như vậy nhưng thật ra là vì chúng ta tốt. Chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, cha một chút liền càng an tâm, chỉ Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhăn một cái. Đến rồi, nghề nghiệp quan thổi lại tới. Ân trưởng môn chính là tại vô luận lúc nào đều có thể có vẻ nóng như vậy yêu quan phương. Hiện tại vẫn là thổi thời điểm sao? Hắn đi đến Ân Vân Phù bên người, bất động thanh sắc chen vào Ân Vân Phù cùng quan quan giữa hai người. Đem hai người dắt tay cấp gạt mờ. Hắn nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Một ánh mắt trao đổi trong lòng của hắn liền nắm chắc. Chỉ Diệp Lâm đưa tay vuốt vuốt Ân Vân Phù đầu. Nàng tính cách là tương đối là đơn thuần. Còn thật nghĩ đến đám các ngươi là vì tốt cho nàng đâu. Chỉ huy sắc mặt cứng đờ. chỉ nghe Trì Diệp Lâm lại nói, nếu như các ngươi điều tra ra kết quả cuối cùng trưởng môn là vô tội đây này. Đi lên ăn không liền nói người khác là cương thi, nếu như oan uổng người tốt, cũng muốn cho ra một cái thái độ. Chỉ huy thần sắc nhàn nhạt, nếu như kết quả ra về sau ở đây bất cứ người nào thân thể là không có vấn đề. Chúng ta nguyện ý nói với nàng xin lỗi, chỉ riêng xin lỗi. Chỉ Diệp Lâm khóe miệng khẽ nhếch, đáy mắt lại không có cái gì ý cười. Hoa quốc quân đội tích lũy bao nhiêu năm danh tiếng có phải là đều muốn nện trên người các ngươi? Chớ Cầm hơi nhíu mày một hồi, làm gì đem mùi thuốc súng khiến cho nặng như vậy? Nếu như một hồi thật xảy ra chuyện, vậy liền không tốt cân đối. Hắn há to miệng, đang muốn mở miệng, liền thấy Ân Vân phủ đối Chỉ Diệp Lâm cong khóe miệng. Đang chuẩn bị nói lời liền toàn bộ cũng đều nuốt trở vào. Xem cái này một đôi kim đồng ngọc nữ, ăn ý tự nhiên, trong lúc nhất thời miệng có chút phát khổ. Chỉ Diệp Lâm cùng chỉ huy cũng không có chú ý đến Chớ Cầm trở mặt. Chỉ huy suy nghĩ một chút, các ngươi muốn thế nào? Chỉ Diệp Lâm chần chờ một chút, lông mày cau lại, nhìn Ân Vân Phù một chút, Ân Vân Phù cũng đáp nhìn hắn, một mặt ngây thơ. Chỉ Diệp Lâm nhấp một cái cánh môi, biết nhà mình trưởng môn là sẽ không mở miệng. Hắn tinh tế nghĩ nghĩ, thận trọng một lần nữa gỡ một cái logic, mới mở miệng, để các ngươi bồi thường tiền đoán chừng cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu đến. Vậy liền đổi một cái yêu cầu, rất dễ dàng làm được. Nếu như ngươi xác thực oan uổng trưởng môn, hôm nay phát sinh hết thảy giữ bí mật, về sau cũng không cho phép lại bởi vì chuyện này bất kỳ tình huống gì truy cứu ân trưởng môn. Chỉ huy nghe được yêu cầu này có chút đau đầu, này chỗ nào là dễ dàng làm được, hiện tại biết chuyện này không chỉ là chúng ta những người này, liền coi như bọn họ có thể giữ bí mật cũng không thể bảo đảm những người khác sẽ nói ra. Đằng sau yêu cầu kia liền tồi tệ hơn, cho dù hôm nay không có kết quả, nếu như hậu kỳ điều tra ra Ân Vân Phù cùng Mạc Hằng là có liên quan hệ đây này, cũng không thể lại tìm Ân Vân Phù sao? Chỉ Diệp Lâm nhìn xem chỉ huy, cười nhạt một tiếng, chúng ta chỉ là muốn cam đoan chính mình hợp pháp quyền lợi, không nhận các ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần xâm phạm mà thôi. Nếu như các ngươi có thực tế chứng cứ có thể chứng minh trưởng môn có vấn đề, tự nhiên có thể bắt giữ nàng, nhưng không có chứng cứ tình huống dưới, tiếp nhận loại vũ nhục này tính kiểm tra, không khỏi quá mức. Hắn nhìn như lui một bước, gặp chỉ huy còn bất đắc dĩ bộ dáng, cười nhẹ nói, các ngươi kỳ thật cũng không có lòng tin. Chỉ huy cầm một cái nắm đấm, ánh mắt trở nên sắc bén đứng lên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ân Vân Phù nghe vậy, chọn lấy một cái đuôi lông mày, trên mặt tách ra một cái ngây thơ dáng tươi cười. Cảnh sát vũ trang thúc thúc quả nhiên là dũng cảm lại người chính trực. Không nghĩ tới các ngươi giúp chúng ta làm kiểm tra còn có như thế lớn chỗ tốt. Chỉ huy kéo ra, khóe miệng, nghi ngờ nhìn Ân Vân Phù một chút. Có chút hoài nghi có phải là hài tử có thể là thật bản thân quá ngây thơ. Nàng không biết mình đứng trước cái gì cục diện sao. Bất quá một cái chớp mắt hắn liền đem suy nghĩ của mình kéo lại. Xem Ân Vân Phù ở phòng hầm một loạt bố cục cùng thao tác. Làm sao có thể là cái gì ngây thơ hài tử. Hắn mệt mỏi lau mặt một cái. Các ngươi chờ một chút. Nhân viên y tế lập tức tới ngay. Tống Chí Vĩ mấy người không rõ thế nào tình huống bỗng nhiên liền chuyển tiếp đột ngột, biến thành cái dạng này, còn để bọn hắn chờ nhân viên y tế đến, không đi bệnh viện sao? Cái này là chuẩn bị trực tiếp ở đây liền đem kiểm tra làm. Bọn hắn lập tức khẩn trương lên, trên trán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, đối phương đây là không định cho bọn hắn bất luận cái gì làm tay chân cơ hội a. Mấy người muốn đi, thế nhưng là cảnh sát vũ trang nhóm đã bao vây bọn hắn. Ta không rõ, những người này thế nào bỗng nhiên nói phản bội liền phản bội. Đông Bắc đại ca gõ một cái cửa xe. Tại đêm khuya trên núi phát ra tiếng vang to lớn. Cái này một cái phảng phất đập vào các phú hào ngực. Sắc mặt của mọi người càng kém. Đúng vậy a, bọn hắn vì cái gì phản bội? Không phải tốt nhất đồng bạn sao? Không phải đã nói sẽ ủng hộ bọn hắn đến cùng. Cuối cùng cùng một chỗ lấy được trường sinh phương pháp sao? Rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm? Một bên Tống Chí Vĩ hai tay trụ tại quải trượng bên trên. Đôi mắt bên trong lộ ra một tia ảm đạm. Chúng ta nghĩ đến quá đơn giản. Người ta cái gọi là ủng hộ chẳng lẽ không phải biến tướng quan sát chúng ta? Theo dõi chúng ta, thậm chí điều tra chúng ta. Mặc Hằng phương pháp bản thân mang theo thiếu hụt. Người ta có lẽ cũng không tin, cũng chưa chắc để ý. Nói không chừng chỉ là vì điều tra ra Mạc Hằng chỗ một mẻ hốt gọn mà thôi. Ai có thể biết Ân Vân Phù bỗng nhiên hoành không xuất thế. Trực tiếp tại tất cả mọi người trước mặt biểu diễn hai lần khởi tử hồi sinh. Cho dù những người này nguyên bản không tin trường sinh bất lão loại chuyện này. Giờ phút này vì Ân Vân Phù cũng phải điều chỉnh phương châm. Đối mặt trường sinh bất lão dạng này dụ hoặc ai cũng chống cự không được. Tống Chí Vĩ khóe miệng, cong lên một tia tự giễu mỉm cười. Hắn cũng coi là đây là bọn hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Bởi vì cái này mấy người này mới sẽ đối bọn hắn nói gì nghe nấy. Hắn thở dài một hơi. Thế nhưng là chúng ta coi là gì chứ? Nói trắng ra là... bọn hắn bất quá là những người này đuổi cầu trường sinh hoặc là đuổi bắt Mạc Hằng quân cờ mà thôi. Những người này có Ân Vân Phù, hiện tại cũng liền kém tiến một bước nghiệm chứng khởi tử hồi sinh về sau có phải thật vậy hay? Không có thể trường sinh bất lão, Mạc Hằng thân phận cũng đã bại lộ, bọn hắn tự nhiên cũng có khác thủ đoạn truy tra hắn. Vậy bọn hắn còn có gì hữu dụng đâu? Tại đối phương đưa ra thân thể kiểm tra thời điểm hắn đã hiểu. Bọn hắn còn dư lại tác dụng duy nhất đại khái chính là làm tiến một bước nghiên cứu so sánh thí. Nghiệp hàng mẫu, để Ân Vân Phù khống chế bí quyết này bọn hắn sợ là cũng không thể an tâm. Tiến một bước thí nghiệm so sánh cần bọn hắn này đó hàng mẫu. Trong lòng bọn họ dạng vốn hẳn nên chia làm tầng hầm những cái kia cấp thấp cương thi. Bọn hắn loại này có được chỉ huy cương thi, cải tử hồi sinh Hạ Dũng cùng Tề Tuyền Băng, Ân Vân Phù, Tống Chí Vĩ khẽ thở một hơi, làm thí nghiệm dạng bản cũng không biết cuối cùng sẽ rơi xuống một cái dạng gì kết cục. Là bị mở ngực mổ bụng, vẫn là bị quan tại bí mật trong phòng thí nghiệm cả ngày tiếp nhận thí nghiệm không thể lại thấy. Mặt trời, hắn cười chua xót cười. Vô luận là loại nào đều không phải cái gì tốt kết cục. Cái trước chết, cái sau sống không bằng chết. Tại những người này trong lòng, cái này tất cả thí nghiệm tiêu bản bên trong có một cái khác biệt. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Ân Vân Phù, lại nhìn Ân Vân Phù trước mặt một mặt lãnh khốc chỉ huy. Khóe miệng ngoác ngoác, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ huy thái độ đối với Ân Vân Phù ngược lại là rất cường thế. Hắn đến cùng có biết hay không phía trên thái độ đối với Ân Vân Phù. Chuyện này hướng chính diện một chút nghĩ. Tại trường sinh bất lão cái này một khối lấy được to lớn đột phá Ân Vân Phù chẳng lẽ không nên bị khen thưởng sao? Coi như hướng âm u nghĩ. Chỉ cần nghĩ theo Ân Vân Phù trong tay thu lợi. Ai dám đối nàng thế nào? Ân Vân Phù sau một lần khởi tử hồi sinh toàn bộ quá trình đều bị camera quay xuống. Mỗi một cái động tác rõ ràng, mà động tác của nàng thực sự xem không ra bất kỳ hiện đại kỹ thuật ở bên trong. Ngược lại tràn đầy đạo giáo huyền huyễn chủ ý sắc thái. Nếu như là hiện đại kỹ thuật còn tương đối dễ dàng nghiên cứu cùng nắm giữ. Mà đạo giáo... Phật giáo thậm chí cương thi cái gì cùng hiện đại khoa học hệ thống hoàn toàn cũng không phải là một cái thể hệ, lại khiến người ta thế nào nghiên cứu. Muốn bắt đầu lại từ đầu thành lập hệ thống cần không biết bao nhiêu thời gian. Nếu như muốn triệt để nắm giữ thậm chí đạt tới có thể thuận lợi sử dụng trình độ, lại cần bao nhiêu thời gian? Phía sau những cái kia chờ lấy kéo dài sinh mệnh lão gia hỏa phải chăng có thể chờ đến ở? Vạch mặt khẳng định là hạ sách, không nói những cái khác. Nếu như đến lúc đó nhất định phải ân vân phù tự mình thi triển. Nàng tại thi pháp thời điểm làm chút gì, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu có ân vân phù theo bên cạnh hiệp trợ, muốn nàng mới thành lập huyền học hệ thống cũng nhẹ lòng một ít. Tất cả mọi người không ngốc, ngốc đại khái liền chỉ huy một cái. Tông Chí Vĩ thu hồi tầm mắt của mình, sau dựa lưng vào trên xe của mình, cũng có mấy phần xem trò vui tâm tình. Nhân viên y tế cuối cùng đã tới, cái này một tới thì tới mấy chiếc xe, bên cạnh còn đi theo mấy chiếc quân dụng xe tải. Đội xe ở trước mặt mọi người dừng hẳn. Từ bệnh viện trên xe cứu thương xuống tới rất nhiều ăn mặc áo khoác trắng bác sĩ y tá. Nhìn thấy này đó mặc áo choàng trắng bác sĩ, mấy cái phú hào liếc nhau một cái. Những người này xem xét cũng không phải là phổ thông trong bệnh viện bác sĩ. Áo khoác trắng phía dưới toàn bộ đều là màu xanh quân đội quần. Cổ áo mở miệng cũng lộ ra quần áo sơ mi màu xanh lục cổ áo. Xem xét chính là quân y hoặc là quân giải phóng trong bệnh viện bác sĩ. Kia mấy chiếc quân dụng trên xe tải cũng vận tới thật nhiều quân nhân. Từng cái toàn bộ súng thật đạn thật. Ở đây quân lực lật ra 3 lần không thôi. Trên xe tải trừ người còn có thật nhiều y dụng cụ. Không chỉ là quân y cùng quân nhân. Trạm phòng dịch xe cũng đến. Từ trên xe bước xuống mấy cái đỉnh cấp chuyên gia. Những người này chân núi đáp một đầu bàn dài, mấy cái quân y đem rút máu lượng huyết áp, nhịp tim chờ cơ sở thiết bị đều theo nghề thuốc trong hòm thuốc lấy ra ngoài. Trong đó một người có mái tóc hoa râm tuổi trên 50 bác sĩ cầm một chồng bảng biểu ra. Bắt đầu, bên này có hạng mục danh sách, ai kiểm tra xong về sau bác sĩ sẽ cho các ngươi câu rơi. Một người một phần. Các phú hào liếc nhau một cái, xô xô đẩy đẩy ai cũng không quá nguyện ý đi qua. Ngược lại là ân vân phù không biết sợ trước một bước đi tới bàn dài trước mặt. Nhận một phần bảng biểu, bàn dài đối diện quân y có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái. Hắn cũng không biết cái này mộ địa xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là bên này khả năng có truyền nhiễm nguyên. Hắn cảm thán chính là ân vân phù tuổi trẻ, như thế tuổi quá trẻ liền nhiễm lên loại này còn không có bất kỳ cái gì phương thức trị liệu kiểu. Mới virus cũng quá đáng thương, xem đứa nhỏ này còn một mặt ngây thơ. Thật giống căn bản không biết tại nàng trên người mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn rất nhanh liền thu liễm suy nghĩ, vươn tay ra. Hắn vừa nói một bên liền giải phong một cái duy nhất một lần ống kim. Còn lấy ra mấy cái lớn chừng ngón cái bịt kín chữ máu bình. Chỉ Diệp Lâm vừa nhìn thấy nhiều như vậy chữ máu bình. Sắc mặt chính là tối đen. Muốn rút nhiều như vậy sao? Bác sĩ tại ân vân phù trên cánh tay nhanh chóng cột lên da gân. Một bên trả lời chỉ Diệp Lâm. Cần phải làm cho tốt mấy cái khác biệt kiểm tra. Chỉ Diệp Lâm sắc mặt không được tốt, hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng đoàn kia hỏa, quay người bưng kín ân vân phù con mắt. Đừng sợ, ân vân phù, cái này có gì phải sợ? Nàng bị che lấy hốc mắt, khéo léo nhấc lên tay mặc cho bác sĩ đem chính mình cánh tay trói lại. Chỉ huy xem ân vân phù phối hợp như vậy, có chút thở dài một hơi. Lập tức thúc giục lên những cái này phú hào đứng lên. Các phú hào đương nhiên là 10 phần không tình nguyện. Trong bọn họ cũng có vừa làm qua kiểm tra người. Thân thể của mình là đức hạnh gì trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Thế nhưng là bị cảnh sát vũ trang nhóm dùng súng chỉ vào. Bọn hắn không có cách nào. Chỉ có thể lề mà lề mề đi ra ngoài. Lượng huyết áp, lượng huyết áp. Lượng nhịp tim, lượng nhịp tim, còn có siêu âm, tâm điện vân vân, không khí ngột ngạt phi thường. Cấp Đông Bắc đại ca kén ăn côn rừng lượng nhịp tim bác sĩ lượng lượng. sắc mặt thay đổi, lại đo một lần, lại còn là giống nhau kết quả. Hắn ngẩng đầu nhìn Đông Bắc đại ca, tim đập của ngươi thế nào thấp như vậy? Đại chúng các phú hào nghe được lời này, sắc mặt càng khó coi hơn, kén ăn côn rừng càng là trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Hắn đem rộng mở áo sơ mi chụp, đo xong, không đợi cái này bác sĩ mở miệng. Một bên khác ngay tại cấp Tống Chí Vĩ lượng huyết áp, bác sĩ cũng mở khang. Huyết áp của ngươi không bình thường a, đây cũng quá thấp, Tống Chí Vĩ trên người huyết áp chỉ có 60. Người bình thường tại cái này huyết áp rất có thể đã cơn sốc hôn mê. Hắn cũng hoài nghi có phải là hắn hay không huyết áp thiết bị đo lường xảy ra vấn đề. Tống Chí Vĩ sắc mặt siết chặt, cũng thu hồi mình tay. Hiện trường tình trạng nhiều lần ra, người thầy thuốc nào trên tay người trên cơ bản không có không xảy ra vấn đề. Cho bọn hắn làm siêu âm, bác sĩ kia sắc mặt mới là khó coi nhất. Hắn nhìn xem Trác Tuyết Thật, lá phổi của ngươi toàn bộ đều là to lớn nút. Trác Tuyết thật sự là Trương Bình quân sư tỷ, cũng là số lượng không nhiều nữ phú hào một trong. Giờ phút này nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể thậm chí có chút đang run, làm siêu âm địa phương bị rèm kéo lên, nhưng bác sĩ thanh âm vẫn là rơi ra bên ngoài người trong lỗ tai. Tất cả mọi người tò mò hướng phía siêu âm vị trí nhìn sang. Siêu âm bác sĩ sắc mặt không có so Trác Tuyết Thật tốt hơn chỗ nào. Cái gọi là nút, kỳ thật chính là khối u. Trước ngươi làm qua kiểm tra sao? Này đó khối u là tốt vẫn là ác tính? Nói thật, hắn cảm thấy không thể nào là tốt. Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng như thế nhiều u lành người. Nhưng nếu như là ác tính, người này lại thế nào còn có thể hào hào đứng ở chỗ này? Sinh ung thư phổi rất đau. Trác Tuyết Thật sắc mặt tái nhợt. Hẳn là tốt. Siêu âm bác sĩ bắp thịt trên mặt khẽ nhăn một cái. Hắn nhìn xem Trác Tuyết Thật, thậm chí cảm giác có một trận âm phong đánh lên phía sau lưng của hắn. Bên ngoài những bác sĩ kia cũng đều nghe được bên này đối thoại. Những người này trên người xảy ra chuyện gì? Làm bác sĩ, trong đầu của bọn hắn đã não bổ ra đại lượng khả năng. Rất nhiều khả năng để bọn hắn dùng mình. Có một cái niên kỷ so hơi nhẹ nữ bác sĩ thậm chí thét chói tai vang lên buông lỏng ra trong đó một cái phú hào tay, lui về sau mấy bước. Trạm phòng dịch mấy người chuyên gia sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn hắn so những thầy thuốc này biết đến nhiều một ít. Nơi này hư hư thực thực bạo phát một loại kiểu mới virus. Lúc ấy hai cái cùng bọn hắn phản ánh tình huống người liền nâng lên phi thường chứ danh, Resident Evil, không biết giật mình phỏng đoán để người khủng hoảng, nhưng biết đáp án về sau lại một chút cũng không có để người có bất kỳ làm dịu. Thậm chí càng thêm sợ hãi, xem lên trước mặt cái này từng cái huyết áp nhịp tim toàn bộ dị thường. Thậm chí còn có hư hư thực thực ung thư phổi thời kỳ cuối người. Trong lòng bọn họ từng đợt hốt hoảng, có thể bây giờ rời đi sao? Chỉ huy thấy cảnh này tâm tình ngược lại thoáng bình tĩnh một chút. May mắn kịp thời phát hiện tình trạng này, đem những người này đều lưu lại. Nếu như không có phát hiện, thả những người này rời đi, chờ những người này sau khi đi ra ngoài, không biết sẽ tạo thành dạng gì hậu quả đáng sợ. Hiện tại tối thiểu vẫn là khả khống. Hắn nhìn về phía Ân Vân Phù, còn có nàng, trên cơ bản có thể xác định, bọn hắn những người này toàn bộ đều là cương thi. Cái này cũng liền khép lại trước đó tại phòng khám bên trong. Phùng Lập Hồng nói những lời kia, cái phòng dưới đất này chính là Mạc Hằng chế tạo ra một cái bí mật sở nghiên cứu. Mà những phú hào này toàn bộ đều là Mạc Hằng khách hàng. Mạc Hằng theo trong cổ mộ đạt được một bản cổ tịch, sau đó dùng cổ tịch lên biện pháp đem những người này luyện chế thành cương thi, cũng chính là cái gọi là vĩnh sinh. Phùng Lập Hồng nói đến dĩ nhiên cũng là thật, mà hắn lúc ấy nâng lên Mạc Hằng thê tử, đây hết thảy đều là theo Mạc Hằng thê tử Ninh Vũ đồng tử chết về sau mới bắt đầu. Ân Vân Phù cùng Ninh Vũ đồng tử lớn một trương mặt giống nhau như đúc. Nàng lại không hiểu xuất hiện ở đây, còn sống lại ba người. Nàng là Ninh Vũ đồng tử khả năng cao không sai biệt cho lắm đạt 90%. Ân trưởng môn, người bất chắc một cái nhịp tim sao? Chỉ huy nhắc nhở Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đối chỉ huy cười cười, phảng phất thật cái gì cũng không biết. Tốt, nàng đi tới đo đạc nhịp tim bác sĩ trước mặt ngoan ngoãn ngồi xuống ghế dựa. Bác sĩ này giờ phút này tay chân vẫn là lạnh buốt, căn bản không có thong thả lại sức. Nhìn thấy Ân Vân Phù ở trước mặt mình ngồi xuống, hắn thở ra một hơi, bình tĩnh lại nỗi lòng, đem ống nghe bệnh bỏ vào Ân Vân Phù ngực. Kim loại vòng tròn dán tại ngực thời điểm có chút lạnh. Ân Vân Phù cụp xuống mi mắt, yên tĩnh chờ lấy. Bác sĩ nghe nhịp tim có chút chậm a. Chỉ Diệp Lâm Tâm lập tức nắm chặt đi lên. Hắn giờ khắc này 10 phần hối hận trước đó tại sao phải cùng cái kia chỉ huy đánh cái gì cược. Hắn sải bước đi tới, không đợi hắn kéo qua Ân Vân Phù, chỉ nghe bác sĩ lại nói, bình thường, tiểu cô nương tâm tính cũng không tệ. Mọi người, Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi vừa mới vì cái gì nói có chút chậm? Hắn kém chút trực tiếp kéo Ân Vân Phù chạy. Bác sĩ, a, một tiếng, chính là bình thường bên trong thiên chậm. Như thế lớn chàng diện tiểu cô nương nhịp tim một điểm không có loạn. Cảm thấy thật lợi hại. Mọi người, Chỉ Diệp Lâm hung hăng thở dài một hơi, nhìn về phía một bên chỉ huy. Bình thường đâu, chỉ huy mặt đều đen. Nghe được, Chỉ Diệp Lâm xem quan chỉ huy thay đổi mặt, nhếch miệng lên đến, tinh xảo mang trên mặt mấy phần trương dương. Bác sĩ không biết bọn hắn đổ ước, không chỉ có bội phục Ân Vân Phù nhịp tim không loạn có đại tướng chi phong, hơn nữa cũng là thật tâm cảm thấy gặp một cái bình thường bệnh nhân đặc biệt vui vẻ. Thậm chí so chính Ân Vân Phù còn vui vẻ. Hắn chăm chú cầm một phen Ân Vân Phù tay. Trái tim của ngươi rất khỏe mạnh, đặc biệt khỏe mạnh. Ân Vân Phù yên lặng rút tay mình về, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn bác sĩ. Chỉ huy nghi ngờ nhìn xem Ân Vân Phù, còn có mấy hạng kiểm tra? Ân Vân Phù, a, một tiếng, đều ngoan ngoãn đi làm. Huyết áp, bình thường, đồng tử, bình thường, nhiệt độ cơ thể, bình thường, lại sau đó là siêu âm, làm chính là toàn thân siêu âm. Quá trình này dài đằng đẵng, chờ phía ngoài mấy người cả đám đều rất nóng lòng, ngay cả chỉ huy đều đi theo nóng vội đứng lên. Trải qua trước đó những cái kia tràng diện, cảnh sát vũ trang nhóm hiện tại cũng không phải rất quan tâm những phú hào kia trạng thái thân thể, dù sao bọn hắn vừa nhìn liền biết là có vấn đề. Bọn hắn càng hiếu kỳ Ân Vân Phù đến cùng phải hay không cương thi. Ngay cả những phú hào kia cũng không quá quan tâm kiểm soát của mình kết quả. Giống như trên, xem xét chính mình là có vấn đề, bọn hắn cũng đều quan tâm hơn Ân Vân Phù kết quả. Một mặt là muốn xem chỉ huy trò hay, một phương diện khác, trong lòng đến cùng vẫn là cất mấy phần trường sinh tưởng niệm. Cũng có mấy phần hiếu kỳ, đợi thời gian khá lâu, rèm mới rốt cục bị kéo ra. Chỉ huy khẩn trương xem bác sĩ, thế nào? Bác sĩ lấy xuống khẩu trang, hết thảy bình thường. Kế tiếp, mọi người liếc nhau một cái, vậy mà là bình thường. Thật hay giả, đây đều là thứ mấy hạng? Đặc biệt là chỉ huy, có chút không tránh người hạng mục, hắn thậm chí tự mình đi lên giám sát xem Ân Vân Phù kiểm tra. Bác sĩ đều có chút khó coi hắn, hắn cũng mặc kệ. Thế nhưng là kết quả vẫn như cũ là bình thường, bình thường, bình thường. Chỉ huy cẩn thận nhìn chằm chằm, kiểm tra thao tác thoạt nhìn xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Theo kết quả nhìn lại, Ân Vân Phù rất thật là bình thường. Hắn cả khuôn mặt đều nhăn đi lên. Sao lại có thể như thế đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.